Thiếp thân đặc công, chương 1113, tay có thừa hương, góc truyện audio.com. Lý Tiểu Mạn thật sự chính là trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, hé ra tinh xảo xinh đẹp mặt trái xoan nhuộm điểm một cái đỏ bừng ý, trong con ngươi lại càng khóa một chỉ không thắng thẹn thùng ba quang, nàng thật sự chính là không cách nào tưởng tượng ra cõi đời này còn có Phương Dật Thiên này dạng ra mặt như thế dày đích người, rõ ràng là người này không nói lời gì một cái tát phách đánh vào nàng cánh vú, nhưng còn nói là chính nàng tặng cho hắn một cái tát. Cõi đời này, nơi đó có một cô bé vô duyên vô cớ tặng cho một người đàn ông vỗ vào cái mông của mình a, nghĩ đến này, Lý Tiểu Mạn trong lòng vừa thẹn vừa giận, trên mặt vậy bôi thẹn thùng thái độ lại càng xinh đẹp động lòng người, tuyết bạch mềm mại mặt ngọc hiện điểm một cái ửng đỏ thái độ có thể nói là dụ mê hoặc lòng người, liêu nhân tiếng lòng. Mà đúng lúc này, Lý Tiểu Mạn hơi phục hồi tinh thần lại, khóe mắt dư quang hẳn là thấy Phương Dật Thiên này tư vô liêm sỉ đem vậy vỗ vào đi qua nàng kiều đồn tay trường đặt ở chóp mũi, nghe thấy người một chút cư nhiên vẻ mặt say mê vẻ thế này một tình cảnh, Lý Tiểu Mạn thiếu chút nữa không có trực tiếp té xỉu đi qua. Nàng cuối cùng là biết rồi, trước mắt người này hoàn toàn chính là không biết xấu hổ vô liêm sỉ hạng người, thậm chí có chút hèn tỏa, như vậy là cùng nàng sở tiếp xúc cái kia chút ít hào hoa phong nhã tư văn hữu lễ nam sinh không hề cùng dạng. Người này tuy nói vô sỉ hèn mọn, bất quá cũng là không làm làm, hơn không có chút nào che giấu dối trá, cứ như vậy ở trước mặt nàng trần truồng biểu diễn ra khỏi hắn này một mặt đi ra ngoài, hơn thật ra khiến Lý Tiểu Mạn trong lòng gợi lên một tia lòng hiếu kỳ, nghĩ thầm người này chẳng lẽ liền không lo lắng khiến cho của mình ghét sao? Hay là nói, hắn căn bản là không có ở đây ư đi qua ta à? Cũng chỉ có không cần cảm thụ của ta cho nên mới phải như vậy hành vi phóng đãng sao? Ước, thật đúng là tay có thừa hương đâu rồi, Tiểu Mạn, ngươi có muốn hay không nghe? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi, Phương Tổng, ngươi cũng đừng cầm ta nói giỡn. Lý Tiểu Mạn ngập ngừng thanh âm, nói, cái gì, mới vừa rồi ngươi tên là ta cái gì? Xem ra ngươi vừa thiếu ta một cái tát rồi, ngà, không đúng, hai cái tát. Phương Dật Thiên cười, nói, a, vì, ngươi cũng không thể như vậy vô lý a, không gọi ngươi Phương Tổng ta gọi ngươi là gì sao? Lý Tiểu Mạn nụ cười đỏ lên, vừa nghe Phương Dật Thiên nhắc tới cái tát chuyện mà bọn ta cảm giác được cái mông của mình thượng còn truyền đến từng đợt khác thường cảm giác, cái loại cảm giác này làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, lại nói tiếp còn không có một người nào, không có một cái nào nam nhân như thế rất đúng nàng bất kính đi qua đây. Chủ yếu ta không phải là lão tổng a, chịu không nổi ngươi tên là ta một tiếng Phương Tổng, nếu như không ngần ngại gọi ta Phương ca sao, phản đang ta cũng vậy so sánh với ngươi lớn. Phương Dật Thiên thuận miệng vừa nói, đốt điếu thuốc hơi quay cửa kính xe xuống, một trận thôn vân thổ vụ lên. Nga tốt lắm nha, liền, đã bảo ngươi Phương ca tốt lắm. Lý Tiểu Mạn trong miệng nhẹ giọng nói, Tiểu Mạn, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu đâu rồi, nếu không nói ta nhưng là đem ngươi kéo về nhà của ta nữa à. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. A, Lý Tiểu Mạn miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch rồi sau đó chính là nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, xinh đẹp động lòng người thủy linh trong mắt to. Góc truyện audio.com, ba quang lưu truyền, trước sau nàng chính là ha ha cười một tiếng, nói, ngươi kéo ta đi nhà ngươi, tính toán làm cái gì a? Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, đảo mắt nhìn Lý Tiểu Mạn liếc mắt một cái, trong miệng từ từ phun ra một ngụm khói khí, lạnh nhạt một cười, nói. Tiểu Mạn, ngươi cũng là thành nhân đi, Lý Tiểu Mạn dạ theo bản năng gật đầu, nói. Đúng vậy a, tại sao? Nếu cũng là người trưởng thành, như vậy kéo ngươi đi nhà ta đương nhiên là làm thành nhân đích chuyện. Phương Dật Thiên cười, lạnh nhạt nói. Cái gì, Lý Tiểu Mạn trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, má bên tức giận, người này nói chuyện không khỏi cũng quá rõ ràng chút ít, quả thực một bất chiết bất khấu lưu manh sao. Ta không đi, ta có việc đây. Đúng rồi, người lái xe đến phía trước nhà kia Tinh Bắc quán cà phê liền dừng xe sao, mà người bằng hữu hẹn ta ở nơi đâu gặp mặt. Lý Tiểu Mạn vội vàng nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau nhịn không được âm thầm cười một tiếng, cũng không biết Lý Tiểu Mạn là trong lòng dưới sự kinh hãi nóng lòng xuống xe vì vậy tùy tiện tìm lấy cớ hay là thật có bằng hữu ở đây nhà phòng cà phê chờ nàng, bất quá Phương Dật Thiên thật cũng không muốn đi xác minh, nghĩ thầm cái này mới vừa đi ra cửa trường đại học cô bé thật đúng là có chút đơn thuần a, thuận miệng chỉ đùa một chút đã bị hù dọa thành này dạng. Phương Dật Thiên đi ô tô trải qua Tinh Bắc phòng cà phê lúc trước, chậm rãi dừng xe cười nói. Đến, đùa khoái trá. Bất quá cũng phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu hai ta cái tát cái mông Nga, ngày mai như vậy nữa với ngươi đòi nợ sao? Lý Tiểu Mạn chứng đỏ mặt cắn răng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rầu môi tựa hồ là ở tỏ vẻ bất mãn loại, rồi sau đó nàng chính là nói. Vậy ta đây trước xuống xe rồi, cảm ơn ngươi a Phương ca. Không tạ ơn, tay có thừa hương sao? Phương Dật Thiên cười hắc hắc đợi đến Lý Tiểu Mạn đi ráp xe, một đường dồn dập lắc lắc nàng vậy nổi bật vòng eo cùng với Phong Doanh rất tròn kiểu đồn đi vào phòng cà phê sau mới đi ô tô hướng thay cục mà chạy như bay đi. Đoạn đường này đi trước thay cục cũng là thuận đường, cũng không có vòng quanh, nếu như nhiễu vòng lớn nữa đi ô tô đi thay cục làm cho thay trong cục vị kia người người nói vẻ biến thành phách vương hoa chờ lâu, không chừng không nên náo không thôi không nghỉ đây. Lái xe đi thay cục trên đường, Phương Dật Thiên cũng cho Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh Gầy gọi điện thoại, 72 câu định rồi tối nay hành động, quét ngang hồ đầu hội phân bộ ở Trung Thiên Thị cùng gần biển thị phân hội thế lực giết Hoa Thiên Hồ lớn lối khí diễm, làm cho Hoa Thiên Hồ biết nói, từ hắn vừa bắt đầu liền trêu chọc phải bọn họ là cờ nào quyết định sai lầm. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai sinh tử huynh đệ đã sớm là kìm nén không được muốn tiêu diệt hết hồ đầu hội phân bộ ở các duyên hải thành thị thế lực rồi, vì vậy nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau mọi người tự nhiên là kích động không thôi, liền càng tốt muộn thượng 10 giờ chừng chạm mặt rồi sau đó trực tiếp đi ô tô theo đường cao tốc đi trước hai người này thành thị. Phương Dật Thiên buông xuống trong tay điện thoại mà lúc này thay cục vậy trang nghiêm cửa đại môn đã là gần ngay trước mắt. Hắn lái xe lái vào thay bên trong cục rồi sau đó dừng lại xe, hướng thay bên trong cục đi vào. Thay bên trong cục làm thay thấy Phương Dật Thiên sau mọi người. gocchuyenaudio.com, cười cùng hắn chào hỏi, Phương Dật Thiên cũng mỉm cười nhất đáp lại, rồi sau đó chính là trực tiếp hướng hung hãn bé con phòng làm việc đi tới. Đông đông đông, Phương Dật Thiên gõ cửa trong lòng thầm nghĩ cái này hung hãn bé con cũng không biết tìm mình tới đây chuyện gì, nhưng ngàn vạn không muốn thu tính nổi a, đây cũng là ở thay trong cục cửa này miệng cũng không gì cách âm hiệu quả, này đầu tiểu mẫu báo nếu như thu tính đại phát như vậy hành hạ ra tới động tĩnh chỉ sợ đủ để truyền khắp cả thay cục. Khi đó, may là Phương Dật Thiên ra mặt dày đi ra sau đối mặt với nhất bang làm thay mọi người kinh ngạc trừng thẳng hai mắt chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cách chương.